Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, viễn cổ trên địa cầu bóng người. 528 vừa chiến đấu xong, Linh liền chuẩn bị rời khỏi. Cái này khiến Avenger đám người cảm thấy phi thường kinh ngạc. Midner nói ra, đừng nhìn chúng ta thế giới không chết nhiều như vậy đồng bạn a. Kỳ thật cũng có hai cái siêu cấp địch nhân cường đại đâu. Tony nói ra, ta biết, một thế giới khác ta nói qua, là đi mai thật sao, cùng ngươi đến từ cùng một nơi ma vương. Linh gật đầu, Wanda có chút hoảng hốt, nàng nhìn xem Vision nói ra, ngươi muốn đi sao? Vision gật đầu, đúng vậy a. Wanda nhẹ nhàng ôm lấy Vision. Vĩnh biệt, Vision cười khan nói. Nói thì nói như thế, nhưng nghe đi lên thật là lạ nha, dù sao ta còn muốn trở lại bên cạnh ngươi không phải sao? Vision nhìn về phía Linh, vui vẻ nói ra, chúng ta về đi, mà Linh cũng mỉm cười nhìn xem Vision. Hai người đều không giải thích được an tĩnh lại, bầu không khí biến thành có chút xấu hổ. Vision mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi thế nào? Ngươi sẽ không phải không biết nên làm sao về a? An Mần vội vàng chạy tới. Không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại Pim sống lại. Chúng ta có thể hỏi hắn muốn Pim hạt. Midner lắc đầu nói. Không cần lo lắng cho bọn ta a. Chúng ta chỉ là đang chờ đợi người thứ ba. Không thể đem nàng rơi vào nơi này. Roger nghi ngờ nói. Còn có ai? Là ta. Ancient One mệt mỏi hiển lộ ra nguyên hình. Lần này đem trên giật nảy mình. Ancient One đại sư, ngươi quả nhiên sống lại. An Mần bộ mặt run rẩy. Không, nàng không có sống tới. Nàng hiện tại là linh hồn trạng thái. Navi hỏi, Ancient One đại sư, ngươi làm sao lặng lẽ trở về? Lại lặng lẽ theo tới rồi. Ancient One mỉm cười nói. Bởi vì ta tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng nghĩ tới cái này cái thế giới nhìn xem. Linh cổ quái Ancient One, hắn cảm giác Ancient One tựa hồ tại ngắn ngủi trong một khoảng thời gian. Chạy một lượt toàn thế giới, không phải vậy Ancient One làm sao có như thế mỏi mệt đâu. Kỳ thật Ancient One vừa rồi chỉ đạo xong trên đằng sau, liền chạy đi tìm thế giới này chính mình. Nàng thông qua trên linh hồn, biết được thế giới này nàng cũng tử vong sự thật, nhưng Ancient One vẫn là tâm nghi thế giới này chính mình. Cũng không ý thức tiêu tán, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này. Thế nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có tìm tới thế giới này chính mình. Cho nên hơi nghi hoặc một chút, xem ra vĩnh viễn cũng vô pháp giải thích, tìm đủ người về sau. Linh bọn người liền tại các Avenger tiễn biệt trong ánh mắt lóe ra một đạo quang mang rời khỏi. Linh tới lui vội vàng, một vệt ánh sáng đằng sau, cái gì đều biến mất. Tony có chút tiếc nuối. Cuối cùng kết thúc, Pepper kéo lên Tony tay, mỉm cười nói, đúng vậy a, tất cả mọi người còn sống. Linh rời đi, Tony trong lòng có chủng loại dạng tâm tình. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Linh chạy tới thế giới này, tựa hồ là chuyên môn vì cứu hắn. Nghĩ tới đây, Tony kìm lòng không đặng hỏi Strain, ngươi thấy cái kia thắng lợi kết cục là cái dạng gì? Strain đoán chúng Tony ý nghĩ, nói khẽ, ngươi cũng đã đoán được. Không sai, chính là ngươi dùng tính mạng của mình vang dội búng tay, cứu vớt thế giới này. Natasha cũng là trong thoáng chốc nói ra, ta tựa hồ cũng thiếu Linh một cái xin lỗi. Pepper, Tony bỗng nhiên đứng đắn kêu lên, mà Pepper êm ái đáp, làm sao vậy, Tony? Tony nghiêm túc nhìn xem Pepper, nếu như chúng ta tương lai sinh một đứa con trai, liền gọi hắn Linh tốt rồi. Pepper một mặt bối rối, a, Tony là người Mỹ. Quan niệm cùng Linh không quá giống nhau. Nếu như Linh biết lúc này Tony ý nghĩ, khẳng định sẽ tức giận đến vòng trở lại đánh Tony một trận. Linh cùng Vision trong chốc lát rơi xuống bên trên. Vision reo hò nói, tốt á, Wanda, ta tới thăm ngươi á. Nhưng nàng rất nhanh sững sờ. Nơi này là nơi nào? Chỉ thấy trước mắt là một mảnh hoang man bình nguyên. Cũng không có Vision quen thuộc Avenger căn cứ. Ngao, Linh ngắm con mắt nhìn về nơi xa. Đã nhìn thấy lại có khổng lồ khủng long chạy qua. Chúng ta đi sai thời không? Nơi này là Jurassic thời đại. Vision hoảng sợ kêu to. Midner nghiên cứu bầu trời. Nghiêm trang nói ra, cũng có thể là kỷ phấn trắng nha. Linh nghi hoặc mà nhìn xem trong tay 5 viên Infinity Stone. Thật kỳ quái, hắn rõ ràng đã cảm nhận được Pim phát ra đa duy tọa độ tin tức. Vì cái gì vẫn là xuyên qua sai thời gian. Bầu trời một đầu phi long, nhìn thấy Linh bọn hắn, coi bọn họ là làm con mồi. Nhất thời an tĩnh bay nhào xuống. Linh trong ngực, ách siêu, ánh mắt sắc bén, giống, nàng tránh thoát Linh ôm ấp, bỗng nhiên biến thành một đầu cự long, há to mồm hướng về phía đầu kia không biết trời cao đất rộng phi long giống to một tiếng. A, vừa rồi Vision cùng Midner nói cái gì? Nói cái đồ chơi này nhóm là long, các ngươi cũng xứng gọi long, các ngươi chỉ là cấp thấp loài bò sát, ách siêu một tiếng giống. Thậm chí đều không có sử dụng long tức. Đầu kia phi long cắt đi. Không chung loài bò sát lập tức bị Din Rao loại huyết mạch kia bên trên áp chế dọa cho choáng. Phốc một cái rơi trên mặt đất. Midner dầu dĩ nói, thật là khí phách. Ách siêu hài lòng lùi về đến Linh trong lồng ngực. Vision nói ra, nơi này thật quỷ dị. Ancient One cũng nhíu mày nhìn xem chung quanh. Linh, ngươi thử một lần nữa, nơi này tựa hồ có cái gì dị thường. Linh lần nữa tiến hành xuyên qua, trên người bọn họ sáng lên tia sáng. Xoạt, bọn hắn lần nữa đưa thân vào không gian đường hầm bên trong. Một giây sau, bọn hắn một lần nữa đạp ở kiên cố trên lục địa. Đây là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Linh chỉ là hít thở một cái nơi này cao oxy lượng không khí. Liền biết được hoàn cảnh nơi này không hề tầm thường. Chỉ thấy trong rừng tây rì rào truyền đến tiếng vang. Một con nhện lớn hình quái vật bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Dương nanh múa vuốt chụp vào Linh. Exia há to mồm. Nàng bị cái này kinh khủng quái vật dọa sợ. Linh tiện tay nhô ra một kiếm đâm chết. Navi nổi nóng nói. Đây cũng là cái gì thế giới? Chúng ta có phải hay không lại xuyên qua sai? Chạy đến những tinh cầu khác đi lên. Ancient One trầm giọng nói, không, chúng ta còn tại trên địa cầu, chẳng qua là viễn cổ địa cầu. Than bùn kỳ, Linh nhíu mày lần nữa nếm thử xuyên qua. Quái, liên tục hai lần xuyên qua thất bại. Đầu tiên là thời đại khủng long, lại đến cự trùng thời đại, một lần sau một lần càng thêm cổ lão, tựa hồ có loại không hiểu thấu lực lượng tại đem hắn đẩy hướng đến một cái tĩnh mịch duyên cớ tiền sử thế giới. Ancient One nhìn về phía Linh, lại nếm thử một lần đi. Xoạt, Linh thở một hơi thật dài, lần nữa xuyên qua, tia sáng đột khởi, làm lần thứ ba một lần nữa dẫm tại kiên cố trên đất lúc. Linh chợt phát hiện, không khí chung quanh thậm chí không thích hợp nhân loại hít thở. Midner ho khan một tiếng. Nơi này chỗ đó à? Không khí nơi này hương vị thật là lạ. Ancient One nhìn xem mờ tối mặt trời. Nàng nghi hoặc nói ra. Nếu như ta không có đoán sai. Chúng ta tới đến càng thêm viễn cổ trên địa cầu. Hàn Vũ Kỷ, Navi bỗng nhiên nói. Nơi đó có bóng người. Linh vội vàng quay đầu. Hàn Vũ Kỷ thế nhưng là sinh mệnh vừa vặn đản sinh thời đại. Sinh mệnh đều tiềm phục tại trong hải dương. Trên lục địa đừng nói là nhân loại. Ngay cả côn trùng đều không có. Bóng người này khẳng định cùng Linh liên tục 3 lần xuyên qua tình huống dị thường có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,